Ngự Thiên Tà Thần, chương 263, Thánh Nhân Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn khí tức nhất thời đằng không mà lên, 9 tên tử khí quanh quần kim giáp thần tướng đột nhiên xuất hiện, bảo vệ vùng thế giới này người kia chỉ một ngón tay, 9 tên kim giáp thần tướng cùng kêu lên gầm thét, trong tay binh khí khô tay, đem những cái kia chu chữ toái phiến cho ào ào ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Cổ huynh Đường Đường Văn Nho Chi Tôn, cần gì phải khó xử vãn bối đâu. Người kia cười vang nói, Hà Nghị, ngươi là lúc nào đến? Trong hư không Sở Quốc Văn Nho hét lên kinh ngạc thanh âm, trong nháy mắt liền trên đám mây hiển hiện thân hình. Đó là một tên phong độ nho nhã văn sĩ, thân thể mặc áo bào tím cao quý không tả nổi. Mấy sợi thanh quý chi khí xoay quanh ở chung quanh hắn, cực dễ dàng thì dẫn phát người lòng ngưỡng mộ. Sở Quốc Cổ Tử Tuân Văn Nho, Trần Thế Vinh kinh hô nói ra, người này tại 7 nước bên trong rất có nổi danh, tuy nhiên không phải tối cao cấp văn nho, nhưng cũng là vô cùng lợi hại. Bắc Đô Phủ chính là Ký Châu quản lý, ta muốn tới này một ý niệm liền có thể. Hà Nghị từ tốn nói, ngược lại là cổ huynh, không xa 10.000 dặm đến ta Yến Quốc, vì chuyện gì? Hà Nghị giọng mang giọng mỉa mai nói ra, Cổ Tử Tuân nhất thời nghẹn lời, hắn tuy nhiên lúc này vẫn như cũ muốn đánh giết Trang Dịch Thần, nhưng lại tuyệt đối không thể nói là chuyên vì hắn mà đến. Bởi vì trước đó ai cũng không biết Trang Dịch Thần lại đột nhiên xuất hiện. Nếu như hắn thừa nhận tương đương với cũng là có ý định. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Hà Nghị hất lên tay áo, trong nháy mắt khôi phục diện mạo như trước. Bắc Đô Phủ quan viên cùng văn sĩ đám võ giả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng tiến lên hành lễ. Cổ Tử Tuân than nhẹ một tiếng, biết hôm nay muốn giết Trang Dịch Thần đã là không thể nào. Không nghĩ tới Yến Quốc người cương nhiên như thế coi trọng Trang Dịch Thần, bên ngoài mặc dù không có phản đối Hạ Vũ Phong mạnh cưới Huyền Nhi, nhưng là sau lưng lại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Kẻ này sâu Yến Quốc dân tâm, đợi một thời gian nói không chừng thật có thể thay thế quan Thương Hải. Cổ Tử Tuân nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút, bao hàm sát ý, mất mặt dùng ta cho ngươi thánh trang giấy, người này tất trừ. Đến lúc đó nếu như thánh viện truy cứu tình huống, ngươi cắn chết thừa nhận, chỉ là nhất thời xúc động. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Một đạo suy nghĩ đột nhiên truyền tới, Cổ Tử Tuân biết đây là hạ thánh một tia tưởng niệm, chính mình cũng chỉ có thể bị ép phục tùng. Dạng này sự tình cuối cùng vẫn hội truyền đến thánh viện, chính mình cũng khó tránh khỏi lại nhận nghiêm khắc xử phạt. Xem ra bán thánh là phi thường coi trọng mặt mũi, chỉ là không thể nào tự mình xuất thủ, để cho người khác dùng chính mình thánh trang giấy cũng là sau cùng không thể mà vì đó sự tình. Theo lẽ thường mà nói, nếu như nói cầm một chương quý giá như thế bán thánh thánh trang giấy đi giết một tên thực lực còn chưa tới võ học sĩ vũ người, đó mới là lớn nhất lãng phí. Bắc Đấu Tinh Thần, Cổ Tử Tuân không có lựa chọn, chỉ có thể móc ra bán thánh thánh trang giấy, vung vẩy mà đi, cái này thánh trang giấy ngưng kết là Bắc Đấu Tinh Thần một số lực lượng, trong nháy mắt có thể cho thiên địa biến sắc bao phủ trong bóng tối, chỉ có bầu trời bắt đầu thất tinh, lóa mắt vô cùng, mà hủy thiên diệt địa lực lượng ngắn trong nháy mắt có thể miểu sát hết thảy sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỉ là nhục thể chi sinh linh, chỉnh có thể cùng nhật nguyệt tinh thần làm vẻ vang sáng chói. Bất quá thánh trang giấy vừa mới phi lên, còn chưa kéo theo thiên địa biến đổi lớn, liền bị khắc một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp chặt đứt hấp thu, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, căn bản không ai có thể bắt được nhanh như vậy hết thảy, thì liền tại chỗ Văn Nho Hà Nghị cũng giống như vậy. Có thể thấy được người xuất thủ thực lực phi thường cường đại. Thánh đạo chi tranh, Cổ Tử Tuân ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, hắn chính mình cũng không biết chuyện gì phát sinh, cái này vô cùng chân quý bán thánh thánh trang giấy cứ như vậy cho bụi chôn vùi, cái này khiến hắn có chút sờ không tới đầu não, có thể đơn giản như vậy xóa đi thánh trang giấy uy lực tự nhiên là so hạ thánh lợi hại hơn thánh nhân, hắn nhưng trong lòng thì một trận thịt đau. Bán thánh thánh trang giấy lực lượng tuy nhiên không đạt được bán thánh tinh nguyên làm thành con dấu, bất quá chân quý trình độ cũng là không sai biệt lắm, là trong tay hắn châu bò nhất pháp bảo. Bá thánh khí tức là Bách Hiểu Xanh xuất thủ, vì cái gì hắn sẽ ra tay đâu? Thánh nhân ở giữa bình thường sẽ không lẫn nhau can thiệp, muốn can thiệp cũng là tại thánh viện bên trong đưa ra dị nghị, trừ phi sự kiện này liên lụy đến sâu nhất liên hệ máu mủ. Hạ thánh có chút hãi hùng khiếp vía, bất quá Bách Hiểu Sinh không nói gì cùng ra mặt, chỉ là lặng yên ngăn cản đây hết thảy, xem ra giữa hai người cần phải còn không có dính đến sâu như vậy quan hệ, cần phải làm như vậy chỉ là hoàn lại một số ân tình đi. Hạ thánh niệm tưởng một chút biến mất không còn tam hơi vô tung. Thực hắn căn bản không e ngại Yến Quốc bán thánh quan Thương Hải, bất qua á thánh Bách Hiểu Xanh, hắn vẫn là muốn nể tình. Hôm nay cứu ngươi nhất mệnh cũng coi như trả lại ngươi ân tình. Thiên cơ các chỗ, Bách Hiểu Xanh nhướng mày, bảo vệ tay mà đứng, gió mát phất phơ, rất có một phen tư tưởng. Thực sự tình muốn nói đến vài ngày trước, vũ kỹ bảng truyền thiên hạ bảng danh sách dẫn dắt dậy sóng, hừng hực khí thế. Thực Bách Hiểu Xanh đã sớm cùng Thánh viện các trưởng lão từng có giao lưu, quyết định không phong ấn lần này vũ kỹ bảng trí nhớ, bất quá trước đó thi từ bảng, vẫn như cũ cấm ngôn phong tồn trí nhớ. Ngay tại vũ kỹ bảng công bố kết quả thi thời khắc cuối cùng, Bách Hiểu Xanh đột nhiên cân nhắc đến một vấn đề, cây to đón gió, cho nên tại công bố thần bí phi đao về sau, cuối cùng cũng không có công bố người này là ai. Bất quá võ đạo muốn chấn hưng, đây là sự thật. Đây cũng là Thánh viện tiến đến muốn quảng bá sự tình, sau cùng mượn lực Bách Hiểu Xanh vũ kỹ bảng, xem như tìm tới rất tốt cơ hội, cũng coi là làm ít công to biện pháp. Chúng thành ý kiến rất đơn giản, nhất định phải cho võ giả một cái lòng tin, muốn là cứ thế mãi, võ đạo triệt để phai mờ, cái kia chính là thánh đạo bi ai. Bách Hiểu Xanh trầm mặc để bảy nước người thất vọng, bất quá trong lòng lại là suy đoán, cái này thần bí phi đao sáng tạo giả là ai. Trưởng công chúa cùng người khác một dạng, cũng có phỏng đoán qua có phải hay không là danh tiếng đang thịnh Hắc Mã Trang Dịch Thần, bất quá lấy Trang Dịch Thần trước mắt tu vi, cái này là hoàn toàn không có khả năng, mọi người cũng trực tiếp bài trừ hắn khả năng, muốn là trấn quốc vũ kỹ, cái kia còn có thể nói lên kỳ tích, nhưng là kéo tới truyền thiên hạ đệ nhất, cái kia kỳ tích đến đỉnh trời cũng là không thể nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người suy đoán đến, suy đoán đi, lại bài trừ đến, bài trừ đi, cuối cùng vẫn là khóa chặt một số cổ lão võ đạo thế gia. Trung chính bao quát Thủy An Nhiên Nhược Thủy gia tộc, tại Thánh viện chờ đợi vài ngày, không ai rời đi, đáng tiếc đợi đến cuối cùng, vẫn không có kết quả, Bách Hiểu Xanh lần nữa im miệng không nói, bất quá lại công bố năm nay bảng danh sách 7 nước bài danh. Thần bí phi đao bởi vì tin tức không rõ, Bách Hiểu Xanh cũng vì bảo vệ tên võ giả này, trực tiếp lướt qua, không có tính toán tích phân. Lần này, bởi vì bảng danh sách đạt được sửa đổi phần, đối Yến quốc vô cùng có lợi, Yến quốc trực tiếp xếp hạng thứ 3 tên, chiếm cứ trước kia Ngụy quốc vị trí, nó bài danh không sai biệt lắm, Tần quốc thứ nhất, Sở quốc thứ hai. Đây là Yến quốc lần thứ nhất tiến vào bảng danh sách trước 3, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, đối với cái này Thánh viện cũng cho Yến quốc rất nhiều khen thưởng. Bất quá liên quan Yến quốc công thần Trang Dịch Thần trí nhớ tại mọi người rời đi về sau chậm chậm bắt đầu mơ hồ. Cách chương.